Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ kia là cái quái gì vậy? Lạc Nhiễm Nhiễm trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ khi nhìn thấy sinh vật vừa trườn ra từ trong tượng thờ. Nó giống hệt con cổ trùng từng ký sinh trong cơ thể cô. Một con sâu đen xì, thân hình trơn nhẫy, những chiếc vòi lúc nhúc vươn ra như muốn tìm kiếm vật chủ mới. Ây ây ây ây ây, tiếng thét chói tai xé toạc không khí tĩnh lặng. Một đứa trẻ bị dọa đến mức bật khóc nức nở, người mẹ hoảng hốt ôm chặt con vào lòng, lảo đảo lùi về phía sau. Đám đông rơi vào hỗn loạn, những người đàn ông vội kéo người thân mình lùi ra xa, có người run rẩy chắp tay niệm thần chú, có người mặt cắt không còn giọt máu. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Kỳ Hòa vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Cô nhanh chóng rút từ trong người ra một chiếc bật lửa nhỏ, bấm nốt rồi ném thẳng về phía con cổ trùng đang ngoe nguẩy. Cú ném chính xác đến hoàn hảo, chỉ trong nháy mắt, khi ngọn lửa vừa chạm vào, phừng, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nốt chừng sinh vật kinh tởm kia. Rít, rít, tiếng kêu chói tai vang vọng giữa màn đêm, nghe như tiếng khóc than của một sinh linh tà ác. Dù đứng cách xa, mọi người vẫn có thể nghe thấy âm thanh xèo xèo khi da thịt nó bị thiêu cháy. Một mùi hôi thối, tanh nồng và khét lẹt lan ra, khiến ai nấy đều buồn nôn. Những chiếc vòi của nó điên cuồng vẫy vùng giữa không trung, như muốn chống cự, như muốn thoát ra. Nhưng tất cả đều vô ích, cuối cùng, nó bị ngọn lửa nuốt trọn, chỉ còn lại một đống tro tàn. Dù nguy hiểm đã qua, nhưng nỗi sợ hãi vẫn bám chặt lấy đám đông. Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên. Tại sao trong tượng thần lại có thứ này? Một người đàn ông tái mặt lẩm bẩm. Rốt cuộc nó là cái gì? Thật kinh tởm, tôi muốn nôn mất. Một người khác ôm lấy bụng, khuôn mặt trắng bệch. Không thể nào, một bà lão run rẩy, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ bấy lâu nay thứ chúng ta thờ cúng lại là nó sao? Kỳ Hòa nhẹ nhàng phủi bụi trên tay áo, lạnh lùng nói. Đúng vậy, mọi người nói đúng rồi đấy. Cô dừng lại một chút, chậm rãi đảo mắt nhìn quanh đám đông, rồi cất giọng rõ ràng từng chữ một. Bao nhiêu năm nay, mọi người đã giết biết bao thiếu nữ để dâng lên cho thần. Nhưng thứ các người cúng tế chưa từng là thần quả. Tất cả những gì các người làm, chẳng qua chỉ là để nuôi thứ này. Không gian đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Những ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Kỳ Hòa, như thể không dám tin vào tai mình. Một người đàn ông run rẩy lên tiếng. Nhưng thứ đó có thể tự bò vào tượng thần được sao? Không thể nào, chắc chắn phải có ai đó đã bỏ nó vào trong đó. Kỳ Hòa gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Tất nhiên rồi, nó là cổ quái, loại cổ có thể NTT, NS khí mà không để lại dấu vết. Nhưng cổ cái không thể lộ diện tùy tiện, vì vậy người thả cổ đã giấu nó vào một nơi đặc biệt. Nơi mà không ai ngờ tới, nơi nguy hiểm nhất, luôn là nơi an toàn nhất. Cô ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục. Hơn nữa, điệu múa mà các người thực hiện trong lễ tế cũng không đơn thuần chỉ là một nghi thức bình thường. Đó là một trận pháp, kết hợp với những chiếc trống trị hai làm từ da thiêu nữ. Trận pháp này có thể hút tinh khí của nạn nhân, nuôi dưỡng cổ trùng. Lời nói của Kỳ Hòa giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh. Nhưng nó không chỉ tạo ra những gợn sóng nhỏ, mà là một cơn đại hồng thủy cuốn phăng đi tất cả niềm tin của dân làng. Những con người từng tin tưởng tuyệt đối vào thần linh, những con người sẵn sàng GTCS, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê con gái của chính mình để dâng lên thần quả. Giờ đây, họ đứng chôn chân tại chỗ. Không ai dám tin vào sự thật này. Một người đàn ông thì thào. Không, không thể nào. Chúng ta thực sự đã bị lừa suốt bao năm qua sao? Cả thôn nha thần chỉ là một trò cười sao? Đủ rồi, một giọng nói tức giận vang lên. Bố Bạch, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của lễ tế, đột ngột lao lên, gân xanh trên trán nổi rõ. Ông ta chỉ thẳng vào mặt Kỳ Hòa, gào lên. Cô im đi, đừng có dở cái giọng luyên thuyên đó. Cô chỉ muốn chúng tôi ngừng cúng tế thần quả, rồi để ngài trừng phạt chúng tôi đúng không? Cô muốn nhìn thấy cả thôn này bị nguyền rủa mà chết đúng không? Nguyền rủa? Kỳ Hòa nhướng mày, cười lạnh. Làm gì có lời nguyền nào ở đây chứ? Bố Bạch nghiến răng. Giọng khàn đặc, cô còn dám nói không có. Bạn của cô, cái thằng tên, gia môn gì đó, cô không thấy sao, nó đã hoàn toàn biến thành quái vật rồi. nhớ lại đôi mắt đỏ ngầu và dáng vẻ kỳ dị của Thường Gia Ngôn, bố Bạch không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ cô muốn tất cả chúng tôi cũng sẽ trở thành thứ đó sao? Ngay khi ông ta vừa dứt lời, bốp, một tiếng vỗ tay vang lên, từ trong góc tối, một bóng người chậm rãi bước ra. Thường Gia Ngôn, ông Bạch, ông đang nói về tôi sao? Giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn bình tĩnh và trầm ổn như mọi khi. Ánh mắt anh ta sáng rõ, sắc bén, không hề có dấu hiệu biến đổi hay điên loạn nào. Anh ta vẫn là con người, vẫn hoàn toàn bình thường. Bố Bạch chết lặng, không, không thể nào. Ông ta trừng mắt nhìn Thường Gia Ngôn, như thể không thể tin được vào mắt mình. Sao chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, anh ta lại trở về trạng thái bình thường? Lạc Nhiễm Nhiễm nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Cô ấy bỗng dưng tức giận, trợn mắt nhìn Thường Gia Ngôn. Hóa ra vừa nãy anh giả vờ à, trời ạ, anh bị điên rồi sao? Cô ấy thực sự đã lo lắng đến phát điên. Thường Gia Ngôn cười gượng, không phải lỗi của tôi, là đại sư Kỳ Hòa bảo tôi làm vậy. Kỳ Hòa khoanh tay, nhàn nhạt nói, đúng vậy, nếu không làm vậy, mấy người này sẽ mãi mãi không tỉnh ngộ. Cô không nói cho Lạc Nhiễm Nhiễm biết chuyện này. Một là nếu có bất trắc gì xảy ra giữa chừng thì ít nhất Lạc Nhiễm Nhiễm sẽ không bị liên đới đến. Hai là dù sao Thường Gia Ngôn cũng là cháu của Thường Lão, sau này sẽ gặp không ít những chuyện kỳ quái như vậy, để anh rèn luyện một chút cũng tốt. Kỳ Hòa bình thản đối diện với toàn bộ dân làng, giọng nói của cô vang lên rõ ràng giữa bầu không khí căng thẳng. Nếu không làm vậy, làm sao có thể khiến tất cả các người tập trung ở đây? Cái gọi là lời nguyền thực ra chưa từng tồn tại. Hơn nữa, tôi dám chắc rằng, ngay cả lời nguyền từ 80 năm trước cũng chỉ là trò lừa bịp. Trong tượng thần quả kia ẩn giấu cổ cái, còn những con quả ngoài kia bị gieo cổ con. Cổ cái điều khiển cổ con, và nhờ thế mà kẻ đứng sau có thể thao túng đàn quả, tạo ra lời nguyền giả dối. Dân làng bàn tán xôn xao, nhưng giữa những âm thanh đó, một giọng nói cất lên, đầy hoài nghi. Bố Bạch nhíu mày, giọng đầy thách thức, nói nhiều như vậy. Nhưng cô có bằng chứng không? Làm sao cô có thể chứng minh thần quả không thực sự tồn tại? Nếu chúng tôi tự ý dừng lễ tế, nhỡ đâu ngài ấy nổi giận thì sao? Những người khác cũng phụ họa. Đúng thế, nếu lời nguyền thực sự có thật, chúng tôi chết hết thì ai chịu trách nhiệm? Không có chứng cứ thì mọi suy đoán chỉ là vô trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa cười lạnh, ánh mắt quét qua từng gương mặt đầy lo lắng trước mặt mình. Ai nói tôi không có bằng chứng? Cô chậm rãi nói, các người thực sự nghĩ rằng, nhiều năm qua, lễ tế thần quả chưa từng bị phá hỏng sao? Các người đã vi phạm quy tắc từ lâu rồi. Câu nói của cô khiến cả đám đông lặng ngắt. Cô con gái nhà họ Triệu, người bị đưa đi làm vật tế, thực ra không phải Triệu Tương đủ điều kiện, mà là Triệu Mộc người không đủ điều kiện. Lập tức, cả thôn như vỡ òa. Không thể nào, sao lại có chuyện đó được? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Triệu Tương. Dưới áp lực của vô số ánh nhìn, cô gái trẻ chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, cô nhẹ nhàng thừa nhận, người bị đưa đi hiến tế không phải tôi, mà là chị gái tôi, Triệu Ngọc. Chỉ là hai chị em tôi giống hệt nhau, nên các người không nhận ra sự trao đổi này. Một làn sóng chấn động quét qua đám đông. Kỳ Hòa tiếp tục, nếu đúng như các người tin tưởng, thần quả sẽ giáng lời nguyền khi lễ tế không hoàn chỉnh. Vậy tại sao 80 năm qua không có chuyện gì xảy ra? Lời nguyền đâu? Hay là nó chưa từng tồn tại ngay từ đầu? Kẻ đứng sau chỉ lợi dụng nghi thức này để hút tinh khí của những cô gái trẻ. Các điều kiện khác chẳng hề quan trọng. Bố Bạch run rẩy nhìn Triệu Tương, gằn giọng. Cô dám trao đổi vật tế. Nếu thần quả thực sự nổi giận, cô chính là kẻ hại chết cả thôn Nha Thần. Nhưng Triệu Tương không hề nao núng. Ánh mắt cô đầy kiên định. Thủ phạm, không, chính các người mới là những kẻ mù quáng. Các người có từng nghĩ rằng, có bao nhiêu cô gái đã phải chết oan uổng vì cái gọi là hiến tế này không? Đến lúc tỉnh ngộ rồi, rốt cuộc ai là kẻ giả thần giả quỷ thao túng thôn Nha Thần này? Cô quay đầu, ánh mắt dừng lại ở con cổ cái đã bị thiêu rụi. Giọng nói cô trầm xuống. Theo lý thuyết, chỉ cần tìm ra người sở hữu cổ cái, thì kẻ đứng sau sẽ lộ diện. Nhưng không ngờ kẻ đó lại giấu cổ cái vào trong tượng thần quả. Dân làng trở nên cảnh giác, ai cũng có thể tiếp cận tượng thần. Vậy kẻ chủ mưu là ai? Kỳ Hòa lắc đầu, chậm rãi nói. Không, kẻ đó nghĩ rằng giấu cổ cái đi thì sẽ không ai tìm ra. Nhưng thực tế là, Cô quét mắt nhìn xung quanh, giọng nói mang theo một sự lạnh lẽo đáng sợ. Việc luyện loại cổ này không chỉ đơn giản là nhốt hàng trăm con trùng độc lại rồi để chúng cắn xé lẫn nhau, mà còn một bước cực kỳ quan trọng. Người luyện cổ phải nhỏ máu của chính mình vào đó, chỉ khi đó, cổ trùng và chủ nhân của nó mới hoàn toàn hợp nhất. Vậy nên, Kỳ Hòa nhìn thẳng vào đám đông, đôi mắt sắc bén như xuyên thấu tất cả. Người nào có mối liên kết máu mủ với cổ cái, thì khi cổ cái chết, kẻ đó cũng sẽ bị phản phệ. Cô dừng lại một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp. Bà cũng sắp không chịu nổi nữa rồi nhỉ, còn không hiện hình sao? Không khí trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở, ánh mắt tất cả dân làng dồn về phía một người, một bóng dáng quen thuộc, cơ thể bà ta bắt đầu biến đổi một cách đáng sợ. Làn da, vốn đầy đặn, bỗng trở nên nhăn nhúm như quả bóng bị xì hơi. Cùng lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên, khiến tất cả mọi người rợn cả da gà. Dân làng hoảng loạn lùi xa, không ai có thể tin nổi, người đang co rúm lại giữa đám đông, toàn thân run rẩy trong đau đớn, chính là trưởng thôn, người luôn được tôn kính và ngưỡng mộ. Bà ta vẫn tiếp tục gào thét, nhưng giọng nói dần trở nên méo mó kỳ dị. Trên da bà ta, những vết nứt sâu hoắm bắt đầu lan rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kinh khủng hơn là khuôn mặt bà ta, ngũ quan của bà ta đang tan chảy, tựa như một cây nến bị nung chảy trong ngọn lửa dữ dội. Bà ta đưa tay che mặt, nhưng tất cả đã quá muộn. Dưới lớp da đang biến dạng đó, từng khuôn mặt khác nhau lần lượt hiện ra. Gương mặt của những cô gái từng bị hiến tế, cách trương,